Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 788, Cự Long bán thánh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee đổ điên. Người này quả thật như lời bên ngoài truyền, quả thật là người điên. Cho dù là chết, cũng muốn chặt đứt một cánh tay của kẻ địch cường đại. Chỉ là bởi vì loại chiến pháp không muốn sống này của hắn, mới có thể làm cho người ta nghe tên biến sắc. Có thể nói, Hồng Liên lĩnh chủ thật chính là bước từng bước đẫm máu đi ra. Chiến đấu trong hư không càng kịch liệt, Cố Nhược Vân khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi thanh lãnh phản chiếu bóng dáng nam nhân và cự long chiến đấu. Những người khác đều có chút chật vật không chịu nổi, duy chỉ Hồng Y kia vẫn là phong thái như trước, L, Q, đờ cầm Hồng Liên thương trong tay, mặt mày trương dương không gì sánh được, đối mặt một con long to lớn như thế, hắn lại không chút nào yếu thế, phía trên khuôn mặt tuấn Mỹ là đạm bạc và bình tĩnh. Ngay tại giữa lúc hai phương giao chiến, cây cối chung quanh này cũng biến thành khói bụi, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ở bên trong rừng rậm. Vì thế, phía trên thần đài sau lưng cự long kia, một quả trứng linh thú xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên Cố Nhược Vân cũng không rõ ràng hoa văn màu tím trên trứng linh thú kia là cái gì, nhưng thông qua hoa văn kia, nàng luôn cảm thấy đó là một quả trứng phượng hoàng. Chẳng lẽ này cũng là trứng phượng hoàng? Bỗng nhiên, trên trứng linh thú toát ra một tia sáng, đúng lúc này, tiểu tử tà trong thượng cổ thần tháp cũng không nhẫn lại được, hưu, một tiếng lập tức vọt ra, thừa dịp mọi người giao chiến với cự long nhanh chóng nhằm về phía trứng linh thú. Cự long giận tím mặt, cũng có người dám đi trộm trứng ở ngay trước mặt mình, quả thực là tội không thể tha. Nhưng mà, sau khi nó quay đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ của tử tà chạy đến chỗ trứng linh thú, bất giác ngây ngẩn cả người, trong mắt xuất hiện một chút kinh ngạc, hung tàn vốn có cũng biến mất ở giờ phút này, cũng buông bỏ tất cả công kích. Cố Nhược Vân vốn cho rằng tiểu tử tà là coi trọng quả trứng linh thú này, muốn nhận lấy thay nàng, không nghĩ tới lúc hắn chạy đến trước trứng linh thú, trực tiếp há miệng lập tức một ngụm nuốt mất. Không sai, quả thật là bị tiểu tử tà nuốt mất, đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại. Hành động này của hắn, hoàn toàn chọc tổ ong vò vẽ, cường giả vốn đang giao chiến với cự long kia vẻ mặt tức giận, ghét quỷ đôn đôi con ngươi tràn ngập sát khí nhìn tử tà. Bọn họ ở nơi này mạng chiến đấu, cuối cùng lại bị tiểu tử kia thừa dịp loạn đoạt đi trứng linh thú rồi. Hồng y nam tử nhìn tiểu tử tà, thân mình chợt lóe lập tức về tới trước mặt Cố Nhược Vân, có chút đáng tiếc nói. Ta vốn còn muốn lấy quả trứng linh thú kia cho con bồi bổ thân mình, lại bị tiểu tử này nhanh chân đến trước. Khóe miệng Cố Nhược Vân run rẩy một chút, làm sao nàng biết tiểu tử tà này biến thành đồ ăn hàng. Tham ăn, ngay cả trứng linh thú cũng ăn. Gặp tình cảnh này, Kim Đế ngược lại là không nói thêm gì, hắn nhíu mày, rất nhanh lại buông lỏng ra. Dù sao trứng linh thú đều không phải là mục đích chân chính hắn tới nơi này, cho dù rơi xuống trong tay những người khác cũng không sao. Nghĩ đến đây, hắn không có lại nói nhiều thêm một lời, phất ống tay áo lập tức xoay người rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, hình như là theo bản năng, hắn lại nhìn Cố Nhược Vân đứng ở bên người Hồng Y nam tử, sau đó mới không quay đầu lại biến mất ở dưới bầu trời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử tà xoa xoa miệng, đi tới bên người Cố Nhược Vân, rồi lập tức biến mất trong hư không, thậm chí đám cường giả kia còn không có phản ứng lại, LQD hắn lại ăn xong lau khô miệng lập tức rời đi, ngay cả một chút thời gian cũng không lưu lại cho những người khác. Nha đầu thối, nói, tiểu tử kia có phải có liên quan với ngươi hay không? Thấy cự long không còn công kích nhân loại nữa, Dư Hưng Long cũng lười lãng phí thời gian với nó, tức giận nhìn về phía Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cố Nhược Vân nhún vai, vẻ mặt vô tội. Ta không biết hắn. Cách chương.